Hạnh Lâm Thê, chương 13, Đại Tiểu Thư của Kỳ Phong Sơn Trang. Góc truyện audio.com. Tối nay thời tiết không tệ, ánh trăng sáng rõ, mặc dù có đốt đèn, tầm mắt cũng là dựa vào ánh trăng mà thực rõ ràng. Nhưng mà đối người nào đó mà nói, chuyện này cũng như ác mộng như tối đen không ánh đèn. Không hổ là thành danh vượt qua 30 thành, được mọi người xưng tụng kiếm tiên lão tiền bối a, tuy rằng con người không là gì cả. Công phu nhưng thật ra không tệ. Kỳ Triệu Hòa khẽ thở dài, trà kiếm vào vỏ, lời tuy nói như vậy, hắn lại chỉ dùng 3 chiêu liền khiến đối phương bị thương nặng. Trên giang hồ mọi người đều cho rằng hắn công phu tầm thường. Chỉ là làm việc âm hiểm, dụng độc tàn nhẫn mới làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng trên thực tế Kỳ Triệu Hòa chính là lười ra tay so đấu. Nếu chỉ giơ tay đã có thể làm địch nhân gục thì cần gì phải lãng phí khí lực động đao động thương. Cho nên phàm là có thể sử dụng độc giải quyết, hắn đều dụng độc, thực sự không được mới ra tay. Bất quá trên đời này người có thể làm cho hắn ra tay thật sự không nhiều lắm. Mới có thể làm cho ngoại nhân nghĩ lầm hắn chỉ biết hạ độc. Công phu quyền cước binh đao đều không được, trời mới biết hắn từ lúc 15 tuổi đã có thể cùng minh chủ võ lâm đương nhiệm ông ngoại hắn bất phân thắng bại. Trở lại chuyện chính, người được gọi là kiếm tiên Trần Vị Thiên có thể tiếp được hắn 3 chiêu. Có thể thấy được hắn ở kiếm pháp nghiên cứu quả nhiên không phải giả. Ở toàn bộ võ lâm, người có thể tiếp 3 chiêu của hắn không biết vượt qua 20 người hay không? Ngươi tên âm hiểm giả dối võ lâm biến chất này, có tư cách gì bình luận nhân phẩm của ta? Trần Vị Thiên kìm ồ ồ che vết thương đang phun máu ở ngực. Vừa thở dốc vừa giận dữ mắng, hắn thành danh đã lâu, luôn luôn cho rằng kiếm pháp của hắn độc bộ thiên hạ. Hôm nay nhưng lại bị một tên hậu bối nghe nói công phu không ra gì đả thương nặng. Tâm không khỏi nhận đả kích nghiêm trọng, ta quả thật không phải chính nhân quân tử gì, bất quá gian dâm thê tử của bằng hữu sau lại giết người diệt khẩu. Lại còn giá họa cho người khác loại sự tình này ta còn khinh thường làm. Kỳ Triệu Hòa chậm rãi nói, sắc mặt Trần Vị Thiên thay đổi, thế nào, người cũng muốn nói ta ngậm máu phun người sao? Kỳ Triệu Hòa thấy hắn phản ứng, mỉm cười nói, những người từng bị ta xử qua, 8-9 phần 10 đều sẽ nói như vậy, người không phải người đầu tiên. Trần Vị Thiên nhìn hắn, không thể tin chậm rãi trừng mắt to, chẳng lẽ ngươi là phụng mệnh lệnh minh chủ võ lâm? Chuyện kia cũng đã là chuyện mấy chục năm trước, chuyện năm đó hắn làm thật ẩn mật, làm sao có thể bị đào ra, hắn vốn nên không quan tâm mà tranh thủ thời gian, liều chết phủ nhận, nhưng chuyện cũ đột nhiên bị nói toạc, làm cho hắn khiếp sợ đã quên vì bản thân mà cãi lại. Trước khi hắn mơ ước tẩu tử xinh đẹp của La Gia đã thật lâu, cho nên năm đó khi bằng hữu đến nhà hắn bái phỏng. Mọi người uống rượu nhiều lắm, vì uống quá chén, thừa dịp cảm giác lâng lâng hắn liền lẻn vào La Gia. Làm nhục thê tử của bằng hữu, hắn nguyên tưởng bố trí thành kẻ xấu xâm nhập nhằm thoát tội. Không ngờ bằng hữu không biết tại sao lại rất nhanh liền tỉnh rượu về nhà. Phá vỡ chuyện tốt của hắn, còn dự tính làm to chuyện, hắn bất đắc dĩ đành phải giết cả nhà La Gia. Lại giá họa cho ta giáo đang hại võ lâm lúc ấy. Lúc ấy bằng hữu của hắn vừa vặn là người khiển trách ta giáo lợi hại nhất. Cũng bởi vậy mọi người đều tin cho rằng thực nhận định người La Gia là ta giáo giết. Lúc hắn làm việc này Kỳ Triệu Hòa còn chưa có sinh ra đâu. Làm sao có thể sẽ biết, mà Kỳ Triệu Hòa vừa nói câu kia làm Trần Vị Thiên không khỏi nhớ tới những năm gần đây Kỳ Triệu Hòa chung quanh đả thương người loạn cả lên. Mà vị minh chủ võ lâm kia luôn luôn nhiệt tình vì lợi ích chung. Chính trực cũng chưa từng lấy ra xử lý theo luật giang hồ. Mọi người đều cho rằng phẩm hạnh con người dù cho là ai cũng có khuyết điểm. Minh chủ võ lâm quá mức cưng chiều ngoại tôn. Hiện nay xem ra, đối tượng Kỳ Triệu Hòa xuống tay. Chỉ sợ không phải tùy tiện chọn. Chỉ sợ hơn phân nửa là giống hắn loại thanh danh không tệ. Nhưng kỳ thực đã làm chuyện gì đó trong tối, xấu xa vô lương tâm đi, không liên quan đến Gia Gia, chỉ là tự ta muốn làm, thì Triệu Hòa lạnh lùng nhếch môi. Ta muốn mệnh ai còn cần tới lý do gì sao? Không, hắn biết không phải là như vậy. Trần Vị Thiên rốt cục hiểu được người mà trên giang hồ gọi là yêu nghiệt kỳ công tử là người như thế nào. Nếu có thể, hắn tình nguyện vĩnh viễn không biết, bởi vì, chân tướng kia là phải dụng mệnh đổi lấy. Hắn cuối cùng nghe được tiếng vang, là khi Kỳ Triệu Hòa rời đi mang theo tiếng gió. Kỳ Phong Sơn Trang mọi người rõ ràng cảm nhận được thiếu chủ nhà mình gần nhất tâm tình vô cùng tốt. Mặc dù bọn họ hiểu được thiếu chủ kỳ thực không giống như ác danh mà mọi người đồn đãi ở bên ngoài. Nhưng là thanh danh ở bên ngoài vẫn là tệ. Hơn nữa hắn luôn đem người hắn không vừa mắt xử lý cũng là sự thật. Bởi vậy tuy rằng đến nay hắn chưa từng đối với hạ nhân trong trang hạ thủ nặng qua nhưng là mọi người khi đối mặt với hắn vẫn nơm nớp lo sợ. Lại nói, không hạ thủ nặng tay cũng không có nghĩa là sẽ không chỉnh người. Trước kia bọn họ nếu chọc thiếu chủ không vui, kết cục nhưng là thê thảm vô cùng. Thiếu chủ còn nhiều biện pháp ép buộc người đến chết đi sống lại mà vẫn quang minh chính đại. Chính là thời gian này thiếu chủ ở bên ngoài vẫn như trước thanh danh xấu không tả. Hôm qua mới nghe tin hắn diệt môn phái này, hôm nay lại có đệ tử danh môn chính phái đến trang cáo trạng. Lên án thiếu chủ đối với sư tôn bọn họ hạ độc. Khiến cho người ta sống không bằng chết. Điều khác biệt là gần nhất thiếu chủ đối với người trong trang nhưng thật ra khoan dung thật sự. Có vài người ở trước mặt hắn phạm vào sai lầm không nhỏ. Nhưng hắn lại cười chứ. Phải biết rằng, tốc độ lưu truyền bát quái mặc kệ ở đâu hay thời đại nào cũng là phi thường nhanh chóng. Rất nhanh, Tô cô nương thường đến bái phòng kia tựa hồ là nguyên nhân chính làm tính cách thiếu chủ chuyển biến. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ Sơn Trang, mọi người đều cho rằng Tô cô nương là Bồ Tát hạ phàm cứu khổ cứu nạn. Hy sinh chính mình cứu vớt mọi người trong trang, đáng giá bọn họ đem bức họa của nàng mà ba bữa cung phụng thật tốt. Đương nhiên bát quái này cũng không tránh được tránh cho truyền vào trong tay người được mọi người trong trang gọi là đại tiểu thư Kỳ Kiều Phượng. Bởi vậy nàng liền thoát khỏi công vụ phức tạp rất khó bỏ xuống kia. Hưng phấn chạy về nhà muốn chứng thực khô, là cuộc sống cảm tình thân thiết của nhi tử của nàng. Mà khi nàng vừa chạy về tới trang liền vừa vặn nhìn thấy nhi tử thái độ khác thường ngồi ở trong vườn hàn thấm ngắm hoa. Cách chương,